Trung Vô Diệm, chương 48, Thế Cùng Quẫn, Ngũ Tân bị bắt Đặng Toàn Thắng, Trung Hậu Ban Sư. Góc truyện audio.com, nói về Ngũ Tân thấy Trang Vương thương tiếc Huỳnh Mậu, thì bước tới tâu rằng, xin Chúa Thượng an lòng để ngu thần xuất trận, bắt con sủ phụ mà trả thù cho Huỳnh Tiên Phong. Tâu rồi bèn tuyển 7 vị phu nhân y theo phương hướng mà mai phục. Sắp đặt xong rồi. Cầm thương lên ngựa thẳng ra trước trận kêu rằng, bớ Trung sủ phụ, có Trung Hiếu Vương ở đây, nay ta quyết sanh tử với mày, mà rửa hờn cho mấy tướng. Chấm, Trung Hậu thấy Trung Hiếu Vương tới trận thì cả mừng đáp rằng, Ngũ Vương ra sự khổ chiến này chẳng phải ai ra để binh phạt sở. Tại nhà ngươi lập ra hội kỳ bán, mong lòng thâu đoạt Tề quốc giang san. Nên mới mời vợ chồng ai ra phó hội Vọng Giang lầu 10 tầng cao vọt. Binh tướng đều mai phục bốn bên, bởi tại ai làm sự chẳng nên. Trên đầu có tam quan soi xét, sao vương gia không biết nghĩ. Ông cha trước lên đồng cử đình, sở với Tề hòa hảo anh em tới bây giờ làm việc khuy tâm. Cũng tại nhà ngươi gây đầu mối họa, vậy hãy nghe ai ra mà bãi binh đi thời khá để làm chi sanh sự. Sự sanh, nước tới chôn chớ trách mỗ bạc tình, dầu nhà ngươi có cánh cũng lên trời không nổi. Ngũ Tân nghe mấy điều nổi giận, hơi ngân thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp. Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng, xin vương ra bớt giận, cho vợ chồng ai ra về nước, thì cảm ơn ngàn đời. Ngũ Tân nói, con sủ phụ này đừng có khoe tài múa miệng, ta với mày quyết một mất một còn. Hai người lại đánh vùi với nhau, hơn 200 hiệp nữa, cây đao chẳng rời tay, người không lìa ngựa, thế như cưỡi cọp, dầu muốn xuống cũng khó long. Sách binh thơ có nói, cường giả trí thủ, nhược giả lực ra, để dùng kế mà bắt Ngũ Tân, vợ chồng mới về nước Đặng, nghĩ rồi lại đánh với nhau một hồi nữa. Hai ngựa giao kề, đao thương giang giảng, Trung Hậu liền dùng thế hồi mã. Quay lại sau lưng chụp lấy nhung bào của Ngũ Tân, một tay giở hỏng lên để nằm ngang trên lưng ngựa. Lúc đó Sở Trang Vương mà thấy kinh hồn, 7 vị phu nhân cũng đều thất vía. Vợ của Ngũ Tân là Ngọc Nga cũng giục ngựa đuổi theo tiếp cứu mà không kịp. Bèn quay ngựa về dinh, tâu với Trang Vương rằng, xin Chúa Thượng truyền lệnh thâu binh, cho chồng tôi khỏi lâm họa. Trang Vương khuyên giải rằng, vương tẩu chớ bi thương. Chẫm nhờ công cán của vương huynh rất nhiều, mới giữ ăn và cả. Như này Ngũ Vương huynh còn thì chẫm cũng còn, bằng Ngũ Vương huynh có bề gì thì chẫm sống sao cho nổi. Thôi để sai một người qua cầu khẩn với Trung nương nương. Chịu nhận Tề làm thượng bang, Sở quốc tấn cống xưng thần, 6 năm bồi thường cống lễ. Ngọc Nga nghe vua phán cả đẹp, cầm lệnh tiễn phát ra, giao tam quân chúng tướng. Không ai được ngăn trở, bởi cờ ấy Trung Hậu mới thoát khỏi trùng vây. Khi ấy Trung Hậu đi Đặng thong thả, quân Sở chẳng một ai dám cự đương. Vừa gặp Tuyên Vương và các tướng Tề thì mừng rỡ khôn cùng. Trung Hậu khi ấy mới hỏi Ngũ Tân rằng, Ngũ Vương huynh bữa nay đã chịu đầu ai ra hay là chưa? Bằng không để ta cho một đao biết mặt, Ngũ Tân mắng lại rằng, con quỷ dạ xoa, mày đã bắt được tao. Chém giết gì tự ý ta là một đứa trung thần miêu duệ. Có lẽ đâu đi hàng phục con đàn bà. Dứt lời bèn nói lớn nữa rằng. Sao, mấy vị phu nhân ở đâu? Không tới phân thây con sủ phụ này muôn đoạn. Trung Hậu cũng làm thinh. Truyền cho chúng tướng mau lui binh về Phong Ma Lãnh. Khi Tề Vương với Trung Hậu cùng các tướng về tới dinh trại mình. Liêm Pha ra nghinh tiếp. Trung Hậu an ủi rằng. Liêm soái miễn lễ, ai ra nhờ có nguyên soái coi giữ dinh trại nơi đây bền vững. Mới bắt Sở bang hàng phục Đặng, Liêm Pha tạ ơn xong, Trung Hậu lại truyền cho đao phủ quân, đè Ngũ Tân xuống, lột hết khôi giáp và bẻ nát cái ngọc đài đi, trói chặt lại rồi bỏ ngồi ở dưới đất, nói về Trang Vương dẫn theo ít môn binh và 7 vị phu nhân cùng văn võ bá quan đi tới Tề dinh chịu tội. Không dè đi vừa tới đơn phụng lãnh, Điền Năng với Liêm Ấn tưởng là truy binh, tức thì truyền quân hỏa pháo bắn vãi ra như mưa, quân Sở chết đà vô số, Trang Vương truyền cho các tướng thảy đều xuống ngựa, thông báo vào Tề Dinh, quân Kỳ Bài vào tâu lại cho Tề Vương và Trung Hậu hay. Trung Hậu mới nghĩ rằng, Ngũ Tân là một vị lương đống bên nước Sở và lại là tướng tâm phúc của Trang Vương. Để ta làm sỉ nhục cho nó biết tay, kẻo nó hay khoe tài múa mỏ. Nghĩ rồi bèn truyền cho Đao Phủ Quân, dẫn Ngũ Tân ra trước dinh, hai bên gươm giáo sáng ngời. Ngũ Tân lòng không run sợ, cứ đứng sững không quỳ. Quân sĩ hai bên khuyên rằng, Chúa Thượng và Quốc Mẫu ngồi ở trên trướng, sao nhà ngươi không quỳ xuống chịu tội đi cho khỏi chết. Ngũ Tân nạt và nói rằng, bây là đồ tiểu xúc, biết chi dám nói tới việc ta. Lúc ngày thường ta biết thiên hạ quỳ ta, chớ ta thì chẳng biết quỳ ai hết. Nói rồi lại kêu tên Trung Vô Diệm mắng rằng, bớ con Trung Sủ Phụ, ta là một đấng anh hùng đội trời đạp đất, có lẽ đâu đi chịu quật hạ với con đàn bà. Xưa nay úy tử bất anh hùng, mặc ý mày lăng trì xử tử. Trung Hậu nổi giận mà rằng, ta đã đôi ba phen khuyên dỗ, nhà ngươi lại sỉ mạ nhiều lời. Ngự Lâm Quân, dẫn ra pháp trường chém quách cho rồi, còn Điền Côn ở đâu? Con mau cầm lệnh đi ra giám trảm cho mau. Đông Lộ Vương vâng lệnh, cầm thương lên ngựa dẫn theo 3.000 quân Ngự Lâm, phát 3 tiếng pháo, trói gô Ngũ Tân lại, khiêng ra nơi pháp trường. Khi vua tôi nước Sở mới đi tới núi Đơn Phụng, bị Điền Năng với Liêm Ấn, dùng hỏa pháo bắn thối lui, mới sai người đi vào thông báo bên Tề Dinh, người hãy còn đứng bên núi đợi tin. Sảy nghe tiếng pháo nổ vang trời, ngó qua dinh Tề, thấy có một đạo quân, đi trước có một cây cờ trắng, nhìn kỹ lại mới biết là dẫn Ngũ Tân đi chém. Trang Vương hoảng kinh, hỏi rằng, triều thần ai dám tới dinh Tề, cầu xin đưa đồ báu ngọc mà chuộc tội cho Ngũ Vương huynh chăng? Vừa dứt tiếng sảy có một viên lão thần bước ra lãnh mạng. Trang Vương cả mừng xem lại người ấy tên là Thân Tự. Làm chức tể tướng đã 2 triều vua, thiệt một vị lương đống bên nước Sở. Trang Vương mới dặn rằng, khanh hãy qua dinh Tề, tâu cùng Tuyên Vương với Trung Quốc Mẫu hay. Nói rằng, ai ra xin gửi lời nhường nước Tề làm thượng quốc, nước Sở xin cống thần, cùng dâng đồ châu báu chuộc tội cho Ngũ Tân. Nhưng khanh qua đó nói đắt lời, chừng trở về trẫm sẽ ban trọng thưởng. Thân Tự vâng lệnh lên ngựa, thẳng tới dinh Tề ra mắt Điền Năng, tỏ các sự tình. Kế Trang Vương cũng sai người đệ những đồ cống lễ tới nữa. Điền Năng mới sai Kỳ Bài Quân tới quan chánh ti, biểu tâu cho vua hay. Trung Hậu cả mừng liền sai quân cầm cây lệnh tiễn tới pháp trường nói với Điền Côn, hãy khoan chém Ngũ Tân, rồi lại sai quân Ngự Lâm ra đòi Thân Tự vào ban hỏi. Khi Thân Tự tới trước Huỳnh La Trướng, quỳ lại tung hô xong rồi, tâu rằng, nay ngu thần vâng lệnh quốc vương, đem đồ châu báu tấn cống, cầu xin tha tội cho Ngũ Tân. Sở Bang chịu xưng thần, ngàn năm cũng minh tâm khắc cốt. Trung Hậu đáp, việc đó chẳng phải ai ra gây họa, vì Ngũ Tân giấy động đao binh, bây giờ thì phân ra sẻ thịt cũng ưng. Phiền thừa tướng về tâu với Sở Vương hay, ai ra chẳng dám nhận các đồ cống lễ. Thân Tự nghe nói hỡi ôi, không biết nói làm sao nữa cho đắt lời, đương lúc bối rối như tơ vò, sảy thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng, có Bạch thị phu nhân tới xin ra mắt nương nương. Trung Hậu nghĩ thầm rằng, ta hồi khai hoa kết quả, có mang ơn Bạch thị Ngọc Nga, như lúc đó người cố chấp chẳng tha, thời mẹ con sao cho toàn tánh mạng. Nghĩ rồi bèn sai Liêm Thoại Hoa ra trước quân môn, mời Bạch thị phu nhân vào. Ngọc Nga đi theo Thoại Hoa, thẳng tới Huỳnh La Trướng ra mắt Tuyên Vương với Trung Hậu xong rồi. Trung Hậu hỏi, chẳng hay phu nhân tới đây có việc chi chăng? Ngọc Nga tâu, vì chồng tôi gây ra họa hoại, làm cho phạm tội với nương nương. Nay quốc vương tôi đã biết sự lỗi lầm, nên mới sai Thân Tự đưa đồ tấn cống. Xin nương nương mở lòng giảng trọng, tha cho chồng tôi khỏi làm quỷ không đầu. Trước là hai nước hòa hòa cùng nhau, sau nữa sanh dân khỏi lầm cơn đồ than. Trung Hậu đáp, tội Ngũ Tân đã dư muôn chết, xin vương thơ này khá an lòng. Như này mà vương thơ đã tới đây nói với ai ra mấy lời như vậy, thời ai ra có lẽ đâu từ chối. Ai ra xin vâng lời vương thơ, chịu tha bề tử tội, còn như tội sống thì phải hành hình. Xin vương thơ hãy về trước dinh, tâu lại cho trang vương hay mọi lời sau trước. Ngọc Nga cả mừng đáp tạ, bèn từ biệt vợ chồng trung hậu, rồi lên ngựa chạy bay về dinh mình thông báo cho vua hay. Kế đó trung hậu truyền cho Yến thừa tướng tra điểm lương tiền và những đồ cống lễ xong rồi. Mà chưa thấy hàng biểu, Yến Anh trở về tâu lại. Trung hậu nói, chưa có cũng không hại gì, để tha Ngũ Tân về sẽ hay. Nói rồi liền truyền quân Kỳ Bài cầm lệnh tiễn tới biểu dụ cho Lưu Trinh hay. Đừng giao chiến với Tiêu Mân nữa. Kế giây lát, Điền Côn dẫn Ngũ Tân trở về phục chỉ. Khi Ngũ Tân tới trước quân trướng, hai mắt cứ ngó Trung hậu lườm lườm, đứng hoài mà không chịu quỳ. Lại thấy thân thừa tướng tới nói, trang vương sai tôi dâng biểu hàng đầu và đưa những đồ châu báu, đặng chuộc tội cho vương gia. Sao vương gia không quỳ lại tạ ơn, cứ đứng hoài làm chi như vậy? Ngũ Tân nghe nói cả giận mắng rằng, lão già này khéo nói vậy. Ngũ Tân này là một thằng có danh, sách có câu ý tử bất trung thần, dầu có chết cũng lưu danh thiên cổ. Trung hậu nghe Ngũ Tân mắng thân tự như vậy, tức thì nói lớn rằng, đồ nghiệt xúc, ta tha giết mà chẳng biết ơn. Nay vua nhà ngươi đã dâng biểu xưng thần, còn ngươi cứ quất cường theo tánh cũ. Ngự lâm quân đưa nó ra trước quân môn đánh đòn đủ 40. Quân ngự lâm vâng lệnh dắt Ngũ Tân ra đè sấp xuống khảo đủ 40 côn. Thân tự quỳ xuống tâu rằng, nương nương đã có tâm mà tha giết, thời đánh đòn cũng chẳng ích gì. Xin nương nương hãy nể thể diện cho trang vương, bởi vì có bai thị đã tới đây thú tội. Yến Anh thấy vậy cũng giả bộ kêu nài mà xin dùm cho Ngũ Tân. Trung hậu nói, ai ra cũng vị tình hai khanh mà tha đánh chết cho Ngũ Tân. Nhưng bây giờ tha nó về thì nó còn sanh sự nữa. Ai ra phiền thân thừa tướng về tâu lại cho trang vương hay. Mau đưa hàng biểu tới đây bằng không thì ta sẽ đạp đổ thành trì sở quốc. Thân tự cúi đầu tạ ơn. Kế đó trung hậu lại truyền cho ngự lâm quân đuổi Ngũ Tân đi ra khỏi cửa. Ngũ Tân mắc cỡ, cúi đầu đi một nước, tới đơn phụng lãnh, Liêm Nguyên soái cũng biết trung hậu tha Ngũ Tân về, đi cùng với thân thừa tướng nên chẳng hỏi cha việc gì. Lúc đó Ngũ Tân hai chân đau quá, nên đi không nổi, bèn ngồi xòa xuống đất nói với thân tự rằng, chúa thượng làm gì thấp mưu quá vậy, một mình ta chết cũng chẳng đủ hại gì sở bang. Sao lại đưa đồ kim ngân châu báu mà chuộc ta về làm chi? Khiết ta mặt chẳng ngó đặng hàng triều thần. Thôi lão tướng để ta chết đây cho khuất mặt. Thân tự khuyên giải rằng, như vương gia có sự gì sai thất, chắc chúa thượng cũng chẳng sống ở đời. Và lại binh gia thắng bại cũng là việc thường. Hãy ẩn nhẫn mà mưu toàn kế khác. Khi hai người đang ngồi đàm đạo với nhau xảy thấy quân vương đưa khôi giáp, thương mã tới trả lại cho Ngũ vương gia. Hai người đứng dậy, lãnh các đồ rồi thân tự đỡ Ngũ Tân lên ngựa mà đi. Ngũ Tân lên ngựa rồi, càng đau càng giận, chỉ mặt Điền Côn mà nói rằng, nay con sủ phụ đánh ta 40 trượng, thù sâu tợ biển, oán chất bằng non, như ta có chết đi mới quên cái thù này. Cũng có ngày kia ta bắt đặng nó, cứ một roi thì ta trả cho nó 10 roi kẻo để nó quen thói làm nhục tôi công thần nước sở. Cha con Liêm Pha, Điền Côn và Điền Năng thấy vậy tức cười mà cũng không trả lời. Ngũ Tân liền bắn lại 3 mũi tên, rồi theo thân tự về tuốt Hoài Nam dinh trại. Nói về sở trang vương ngồi đợi tin Ngũ Tân, chưa biết kết hung lẽ nào. Vua tôi đang ngồi lo bấn ruột, xảy đâu thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng, thân thừa tướng và trung hiếu vương đã về tới. Trang vương mừng rỡ không cùng, liền bước ra khỏi hành dinh tiếp rước. Ngũ Tân đi tới nơi, quỳ xuống tâu rằng, mặt tướng bất tài thất cơ lâm phải tay con sủ phụ. Làm trai như vậy xấu hổ biết là dường nào, đã mong ơn chúa thượng đưa bạc vàng mà chuộc ngu thần về. Lại phiền chúa thượng xuất sinh nghinh tiếp, tội ngu thần đã dư muôn thác. Trang vương nói, dẫu cho hết bạc vàng trong nước, thời trẫm cũng chẳng tiếc gì, miễn chuộc tội cho đặng vương huynh, gặp mặt nhau cũng đành lòng dạ. Ngũ Tân cúi đầu lại tạ, rồi Dây lại nói với bảy vị phu nhân rằng, ta có một cục máu nóng, nhiệt huyết còn để lại bên Dinh Tề, thề có Vô Diệm thời chẳng có Ngũ Tân, quyết dạ chẳng một trời chung đội. Trang Vương nói, Vương huynh đừng vội nói, việc đó để về sau, chờ tu binh mã có dư, sẽ cùng con sủ phụ quyết một phen sanh tử. Năm sau tiết xuân thiên hòa phú, đánh Lâm Chi cũng chẳng muộn chi, Vương huynh hãy về tịnh dưỡng một khi, rồi ta sẽ khiến cơ nhi động. Ngũ Tân tâu, tôi giận con sủ phụ Thái Thẩm, dầu có bắt đặng tôi mà chém đi cũng ưng, chớ không lẽ làm nhục Lãn Quốc công thần, đánh cho tới tan ra nát thịt, chờ tới xuân tôi sẽ đại hưng binh mã, tới Lâm Chi bắt cho đặng con sủ phụ mới thỏa tấm lòng. Trang Vương nghe nói cả mừng, bèn truyền cho quan chánh ti đem binh sách mà tra xét lại thì thấy chết hết 3 viên thượng tướng, 1 viên nữ tướng, 208 viên cạnh tướng, binh lính hơn 20 vạn. Trang Vương xem rồi, thương tiếc vô cùng, từ thuở nay trăm dặm giao phong chưa có lúc nào mà hao tàn đến thế. Nói rồi rơi lụy rầm rề, kế truyền chúng tướng thâu binh rút về thành Hoài Nam mà an dưỡng. Chờ tới năm tới sẽ hay, ấy là việc sau, đây nói về Trung Hậu khi đang ngồi trên Huỳnh La chướng nghị luận việc binh. Sẩy thấy Điền Năng tay cầm 3 cây tên bước tới, mà tâu thuật lại những lời Ngũ Tân nói cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu nổi giận lôi đình mắng rằng, đồ súc sanh, ta tha giết cho nó, mà nó không biết ơn để ta thẳng tới Hoài Nam bắt nó đánh thêm cho biết mặt. Tiền Anh khi ấy tâu rằng, xin nương nương bớt giận, việc ấy vốn thiệt không nên, hãy để Ngũ Tân sống lại nhất niên, tới Lai Xuân sẽ hỏi hàng thơ mà thảo tội, trước đã khỏi chư hầu chê nói, sau lại thêm sư xuất hữu danh, bây giờ đây phải tựu kế thâu binh, sách có chữ, mặt truy cùng khấu. Trung Hậu gật đầu khen phải, kịp truyền Ngự Lâm quân dọn tiệc yến diện, Liêm Thoại Hoa rót rượu dâng lên, Trung Hậu kính mời cha con Liêm Pha không khó. Cha con Liêm Pha cúi đầu lại tạ, chúc tề triều phước lộ thiên niên, vui tôi đều vui vẻ say mềm, tướng sĩ cũng vầy đoàn yến lạc, kế quân kỳ bài vào báo rằng, sở chúa đã triệt binh về nước, vọng giang lầu đã phá nát như đất bằng, một lời tấu với cửu trùng, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng, sao không thấy qua dâng hàng biểu, làm phép chi trị nó bây giờ. Tiền Anh lại tâu rằng, ngu thần hôm qua có xem thiên tượng, thấy Đông Tề có một hắc khí xông lên, quốc mẫu đà phải chịu tai khiên, đao binh lại 4 bên phong khởi, xin mau mau ban sư về nước, chẳng nên chậm trễ ở chốn này. Trung Hậu chuẩn tâu, rồi truyền lệnh cho chúng tướng bạt trại thâu binh về nước. 3 quân nghe tin thâu binh đều mừng rỡ, reo ó vang dậy. Khi nên trời cũng chiều người biết đâu nỗi nhân duyên họa phước. Nếu Tuyên Vương chẳng có Trung Hậu thì làm sao lập được bá nghiệp nước Tề. Vui tình quân sĩ thỏa thuê, đi ít ngày vừa tới Triệu, Tề giao giới, sẩy thấy quân chánh ti tâu lại rằng, có sứ thần của công chúa Yên Đơn, Trung Hậu truyền chỉ cho vào. Sứ thần tới trước hành dinh mà triều bái tâu rằng, chấm, tôi tên là Cao Thần Võ. Phụng mạng dâng biểu văn cầu cứu Tề Trào, xin quốc mẫu nương nương xem xét. Tiền Anh liền lấy biểu văn dâng lên, Tuyên Vương và Trung Hậu xem một hồi lâu, mới biết từ lúc phân biệt đã gần 4 năm chẵn, vì tử chỉ có người vợ tên là Hồ Tùy Vân, lập ra một cái hỗn thiên trận, Vương Điệt là Điền Thương cũng bị khốn, còn tam quân không biết hao tốn là bao nhiêu. Trung Hậu xem rồi ruột đau như dao cắt, bèn đứng dậy tâu với Tuyên Vương rằng, nay gian thần Yên Quốc là Ngụy Vân Anh ỷ vợ nó tinh tà thuật, lập ra hỗn thiên ác trận, làm cho Vương Điệt Đà bị khốn hôm nay. Chúa công toan liệu lẽ nào, cho thần hậu an lòng giao kết. Tuyên Vương nói, nay rồi việc Hoài Nam phó hội, binh mã đang mỏi mệt hư hao, nhưng ngự thê muốn đi qua giúp công chúa Yên Đơn, thời ngày nào được an thân ngọc thể. Trung Hậu lại tâu rằng, thần hậu với công chúa đã kết làm chị em, tình chi giao nghĩa trọng ngàn non, như này công chúa có sự nguy cấp mà sai sư tới đây thì thần hậu cũng phải nhớ lời thề thuở trước. Tuyên Vương nói, ngự thê chẳng từ lao khổ, muốn cho chọn nghĩa chị em, mặc lòng gối vác ôm yên, cho phỉ dạ kết nguyền sơn hải. Trung hậu cả mừng, liền quay lại hỏi quân Chánh Ti rằng, đây là địa phận nước nào? Quân Chánh Ti tâu, đây là nơi Tam Kỳ Lộ, bên kia nước Triệu, bên này nước Tề. Trung hậu liền đòi cha con Liêm Pha tới, ban thưởng 1000 vàng, 1000 đài bạc và mấy ngàn cây gấm nhiễu mà đền ơn công khó. Nhờ giúp sức mới đặng trở về nước, cha con Liêm Pha lãnh lấy các món, lạy tạ Tuyên Vương và Trung hậu xong, cha con mới phân binh mà trở về Hàng Đan an nghỉ. Kế đó Trung hậu lại kêu Yến Anh và Trang Bạo dạy rằng, thống lãnh Ngự Lâm quân bảo giá trở về Lâm Chi, còn biểu vợ chồng Điền Côn Tuyển lấy 10 môn binh cường tráng để đi qua Yên Bang giải cứu nạn nghèo. Sắp đặt xong rồi dọn tiệc tiễn hành, vợ chồng rơi lụy phân tay, một đằng về Lâm Chi hỗn hải, một đằng tới giải cứu Dịch Châu. Biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu, ba tiếng pháo phân nhau hai ngả, cách Trương.